Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, cho nên nàng nên vì bạn bè đỡ vài đao, chuyện này nàng đã định rồi. Từ thành phố Jiesaiin đến thị trấn Jiu, có mấy tuyến đường có thể lựa chọn, nhanh nhất cũng mất lộ trình 2 ngày 1 đêm. Xe Việt dã lội cắt kiểu cũ, trên xe chỉ có radio, truyền tin địa phương cùng một vài tiết mục âm nhạc, ngay từ đầu còn có tín hiệu. Từ lúc tiến sâu vào sa mạc, tín hiệu trở nên ồn ào lên, chỉ có thể tắt radio, tín hiệu của điện thoại cũng dần dần biến yếu. Giữa sa mạc yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ gầm rú của hai chiếc xe Việt dã. Nham thạch trên mặt đường biến mất, nơi nơi đều là hạt cát cồn cắt giống như trải rộng trước mắt. Trang bị lội cát của xe Việt dã sớm đã mở ra, trên mặt cát lốp xe thật lớn có thể đạt được động lực giống như đi ở trên quốc lộ. Vượt qua một cồn cắt, lọt vào trong tầm mắt là một tòa cồn cắt khác giống nhau như đúc. Quá trình này không ngừng lặp lại, làm cho người ta về mặt tinh thần cảm giác giống như là bị lạc phương hướng, thủy chung đảo quanh ở tại chỗ. Chỉ có thiết bị định vị tọa độ không đổi thuyết phục mọi người tin tưởng, bọn họ không ngừng đi tới mục tiêu. Giữa trượt thời gian nóng bức nhất, xe Việt dã ngừng lại ở sau một chỗ cồn cắt to như núi. Tấm phủ ở trên xe Việt dã được mở ra để che ấm, đồng thời mặt trên hấp thu năng lượng mặt trời phóng xạ chuyển hóa thành gió lạnh thổi nhẹ nhẹ xuống, thoáng tránh né ánh mặt trời độc ác. Mở túi chứa thức ăn ra, mọi người bắt đầu uống nước nhiều, bổ sung thân thể tiêu hao. Sa mạc loại địa phương này một giờ đầu là mới mẻ, rất nhanh liền sẽ chịu không nổi. Sa mạc ở trái đất có điểm biến thái a, ở gần quê nhà chúng ta có hành tinh nhỏ, cũng có sa mạc nhưng mà cũng không có giống như vậy, tất cả đều là hạt cát. Viên dã phe phẩy đầu, biển cát vô cùng vô tận, nhiệt độ không khí nóng cháy có thể nấu chín trứng chim, trứng nướng làm cho người ta tâm trí khó bình tĩnh, hơn nữa nơi nơi đều là cát giống nhau như đúc, đầu óc đều nhanh biến thành tương hồ. Viên dã, chỗ có người đẹp hay không, có giới thiệu một chút đi, người đừng luôn thổi chính mình hỗn thật tốt, phân chia điểm phúc lợi mới là anh em. Trương Sơn thời điểm này cực kỳ nhàm chán, dễ dàng suy nghĩ tới phương diện kia, dùng lời nói của hắn, phụ nữ là nguồn động lực của nam nhân, gặp được chuyện tình có khó khăn thế nào, chỉ cần suy ngẫm về người đẹp có thể tìm được biện pháp giải quyết. Đương nhiên là có, người đẹp nơi đó của chúng ta không giống người trái đất các ngươi ưa thẹn thùng mắc cỡ như vậy, chỉ cần xem đôi mắt hắc hắc ngươi biết. Viên dã mắt nhìn Trương Như Nam, lời nói tục tằng trong nhất thời có giữ lại không phù hợp phong cách Europa. Có ảnh chụp hay không? Có cơ hội nhất định phải cùng ta giới thiệu nha. Trương Sơn trong mắt lóe sáng, hòa thượng từ ngoài đến thường niệm kinh dễ nghe hơn, hắn muốn biết một chút. Giới thiệu là có thể, bất quá, người có thích hay không, có thể thu phục hay không, thì nhìn mị lực cá nhân của ngươi, không phải thổi ta ở Europa, ca cũng là một hot boy. Viên dã rất lớn khí, đến, cho ngươi xem hoa hậu giảng đường của chúng ta. Viên dã rất nhiệt tình. Phát cho ngươi một sấp hình, đều là người đẹp trong trường học ở chúng ta, ngươi xem chúng ai, nói với ta, chờ điện thoại có tín hiệu ta lại giới thiệu cho ngươi. Các nàng đều rất ngạc nhiên đối với trái đất kết giao bạn trai ngoài hành. gocchuyenaudio.com, tình ở chúng ta cũng được cho là phong trào mới đi, Vương Tranh ngươi muốn hay không? Vương Tranh cười cười, ta miễn đi. Trương Sơn cầm sấp hình, nháy mắt liền hoàn toàn đã hiểu, vì sao Viên Dã luôn quấn quýt lấy nam ca. Đậu xanh, toàn bộ quốc gia này thẩm mỹ xem ra đều xuất hiện lệch lạc nghiêm trọng a, thế này làm sao là người mẫu trường học, là người đẹp. Một đám giống như sói như cọp, đều có phong phạm của nam ca, so sánh ra tính tình nam ca coi như có vài phần nhu hòa cẩn thận. Khặc ha ha, ta đã nói, đừng xem là thật, ngươi trăm ngàn đừng tưởng thật. Trương Sơn đầu đầy mồ hôi, liều mạng bay mất nhiệt tình để Viên Dã làm mai mối, nơi này con mẹ nó tuyệt đối là học viện khủng long, bộ thân thể này của hắn đi vào liền ra không được. Viên Dã cũng không để ở trong lòng, nhún nhún vai, liền lại tìm chủ đề mới tán gẫu lên. Tống Lập, Triệu Huyền Tín, Vô Du ba người đối cảm thấy hứng thú năng lực ích thức tỉnh của Trương Sơn. Sơn ca, năng lực của ngươi là cái gì a? Có phải rất khốc hay không? Trương Sơn quả thực còn có điểm cảm ơn Thượng Đế, âu yê, rốt cục có người hỏi, trang bức chính là như thế này, người không thể chủ động nói ra, ít nhất cần người khác hỏi đến mới có điểm thích, nhưng mà dọc theo đường đi cũng chưa có người cho hắn thỏa mãn điểm thích này, nghẹn muốn chết. Hắc hắc, năng lực của ca đó là khó giải, tuyệt đối kinh bạo toàn trường, hãy chờ xem, giai đoạn thứ hai chủ lực học viện chiến thần chính là ta, đòn sát thủ tuyệt đối. Vãi lúa, có hay không khoa trương như vậy, rốt cuộc là cái gì? Viên Dã hiếu kỳ hỏi. Trương Sơn mắt thấy đã câu đủ khẩu vị, cười thần bí. Chính là, bí mật, một ngày một đêm dày vò cũng làm cho đám người Trương Sơn hoàn toàn thất vọng đối với phong cảnh sa mạc. Rốt cục đến căn cứ, binh lính ở cửa nhìn thấy 7 người, đã đi tới kiểm tra giấy thông hành của 7 người, rồi cúi chào tiêu chuẩn. Hoan nghênh đi vào căn cứ Diêu, các vị, mời đi bên này. ở căn cứ cho phép tùy ý hoạt động ở tất cả khu vực cũng có thể rời đi căn cứ, nhưng cần chú ý thời gian cấm ra vào ở căn cứ là 22 giờ, đây là ký túc xá cho Học viện Chiến thần, 16 giờ tập hợp ở đại sảnh, ký túc xá Europa ở bên kia, mời đi bên này. Một gã quân nhân mang theo đám người Vương Tranh đưa tới ký túc xá được phân chia, sau khi đơn giản giới thiệu một ít điều lệ ở căn cứ, liền rời đi. Ký túc xá là ký túc xá đúng tiêu chuẩn của tiểu đội tinh anh, có 6 nhà một gian cho cá nhân, xài chung một đại sảnh cùng 2 phòng tắm. Trương Sơn hoan hô một tiếng, tắm rửa, một đường phong trần mệt mỏi, có thể tắm một cái là điều không còn gì thích hơn. Ưu tiên phái nữ, Trương Như Nam vươn tay, trực tiếp nhấc Trương Sơn trở về, sau đó vô cùng tự nhiên chiếm lấy một phòng tắm. Mông Điểm thì chiếm một phòng còn lại, có chút thời điểm, đặc quyền của phái nữ vẫn cao hơn. Chị Sơn, ngươi hẳn là nên ý cố gắng, cường thế một chút. Vương Tranh vui đùa, Quê Độ, sớm hay muộn cũng làm tất cả các ngươi cung kính gọi ta Sơn ca. Chị Sơn ngoại hiệu này, quả thực sẽ là nỗi đau cả đời. Bốn người đều tắm rửa xong, đã 15:30 sau khi xem qua sơ đồ của căn cứ, liền đi vào đại sảnh nơi tập họp. Đã có không ít người ở đại sảnh. Giữa đám người, Liệt Tâm là chói mắt nhất, mặc thường phục mùa hè của nữ quan quân sao hỏa, một cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp để trần đưa ra bên. Góc truyện audio.com, ngoài, Lini Break New Line, dấu lớn cách chương.